Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Hoàng Lữ Đạo Trung, thoát thai chỉ tỏa ra hào quang, năm màu nước quý chảy xuôi, bên trong trời quang mây tạnh, một nam một nữ lẫn nhau ngồi xếp bằng, toàn thân đều là quấn quanh mây tía, như mộng như ảo, càn giao hai con mắt đóng chặt. Lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, cái kia nhu thuận mái tóc đen nhánh buông xuống eo nhỏ. Thường thường có giọt mồ hôi nhỏ nhỏ xuống, lông mày ngậm lấy vẻ thống khổ. Nàng trắng như tuyết da thịt tửng hồng, sợi nhỏ chưa xuyên, mà nằm dày đặc giọt mồ hôi nhỏ. Tỏa ra dị hương càng ngày càng dày đặc, xem ra mê người không gì sánh được. Đạo lăng so với tình huống của nàng gây gâu rất nhiều. Toàn bộ thân thể như là cái đun sôi đại tôm hùm. Giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ thống khổ. Cắn chặt hàm răng, ở chịu đựng một loại dày vò. Trong cơ thể hắn năm màu nước quý chảy xuôi. Đây là thoát thai dịch, phi thường quý giá. Loại này phương pháp phối chế đã sớm mất. Mỗi một giọt đều có đoạt thiên tạo hóa công hiệu. Lúc này ở trong cơ thể hắn chảy xuôi ra, sâu tận xương tủy cùng trong máu. Ở rèn luyện hắn, cái kia từng cây ngọc xương bắt đầu tỏa ra ong ong thanh âm ni. Đây là một loại đáng sợ biến hóa. Hắn lộ chân lông thẩm thấu xuất huyết tia, toàn bộ thân thể đều đỏ au, tiết ra một tầng huyết tương. Năng lượng năm màu dội rửa ở dòng máu của hắn bên trong. Muốn rèn luyện bào huyết, loại này năng lượng có nghịch thiên công hiệu. Đây là đang thay máu. Đạo lăng khóe miệng ở co rúm. Cảm giác toàn bộ thân thể cũng bị xé ra. Thân thể hắn ở dạn nứt, như là bị ngũ mã phân thây như thế. Đây là một loại dày vò, gắng không nổi đến liền sẽ bỏ mình. Như vậy đổi thành những người khác là không thể ở tạo khí cảnh tầng 1 tiến hành thoát thai hoán cốt. Một cái sơ sẩy sẽ đổ nát, mà đạo lăng vẫn còn có chút chắc chắn. Hắn bản thân liền cực kỳ đáng sợ. Năng lượng năm màu ẩn chứa hơi thở sự sống phi thường hùng vĩ. Rèn luyện đồng thời ở cường thịnh hắn dòng máu khắp người. Từng giọt huyết dịch đều khác thường hương truyền đến. Làm cho người ta một loại rất đáng sợ sức khôi phục độ. Tinh huyết của hắn ở từng bước cải thiện. Huyết dịch một khi thành tựu bảo huyết, coi như tao ngộ một ít phổ thông thương tích, loại này tinh huyết sẽ có thể giúp trợ khôi phục như cũ. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Đạo lăng thân thể càng ngày càng nóng. Ở năng lượng năm màu rèn luyện dưới, xương ở nứt ra, kèn kẹt thanh không ngừng, nứt ra xương bên trong, có năng lượng năm màu chảy xuôi đến nội bộ, quấn quanh trụ bách cốt bên trong, đang tiến hành rèn luyện. Đạo lăng hai con mắt đóng chặt, ở chịu đựng một loại khó có thể dày vò thống khổ. Sống không bằng chết, nhất định phải chịu đựng, ta có thể ở cảnh giới này hoàn thành thoát thai hoán cốt, phải nhận được rất nhiều chỗ tốt. Đạo lăng song quyền nắm chặt, bạo nguyên thủ nhất, tâm thần bắt đầu quan sát sở học các loại thần thông. Nhờ vào đó giảm bớt tao ngộ thống khổ, càn giao thân thể cũng kết liễu một tầng huyết tương, che lấp nàng ngạo nhân phong thái, từ từ tiến vào thoát biến bên trong. Này ao bên trong năng lượng năm màu đang nhanh chóng giảm thiểu, hội tụ đến bên trong cơ thể của bọn họ. Mỗi lần hội tụ một ít, hai người chịu đựng thống khổ liền càng là đáng sợ. Cái này cũng là một loại sinh tử tôi luyện. Một ngày đi qua, đối với hai người bọn họ đều phi thường dài lâu. Dường như từng trải mấy trăm năm ni vắng lặng thoát thai trì. Lúc này tỏa ra từng sợi huyền diệu gợn sóng. Có loại tạo hóa chi khí tràn ra khí tức bao vây lấy hai người bọn họ người thân thể. Đây là một loại rất đáng sợ biến hóa. hai loại huyền ảo năng lượng rót vào trong cơ thể. Hai người đều cảm giác thống khổ giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa từng tấc bắp thịt tuôn ra một loại huyền diệu khó hiểu gợn sóng. Đây chính là thoát thai chi đáng sợ. Không chỉ có thể trợ giúp vượt cửa ải người giảm bớt thống khổ. Tuyệt đối không nên coi thường bước đi này. Rất nhiều người đều kiên không thủ được mà tổn lạc. Hơn nữa thoát thai chỉ còn có đặc thù công hiệu, có thể trợ giúp người đem thoát thai hoán cốt từng bước hoàn thiện. Càn Dao rất nhanh tiến vào hoàn chỉnh thoát biến bên trong. Khí tức đều biến mất ở trong thiên địa. Đạo lăng còn đang kéo dài. Hắn toàn thân xương cốt bùm bùm nổ vang. Ngũ tạng đang chấn động. Thu nạp không biết bao nhiêu năng lượng năm màu. Cơ thể hắn thật đáng sợ. Muốn hoàn thành bước đi này, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng năm màu. Trong này năng lượng năm màu rất nhanh sẽ thấy đáy. Đến một tia năng lượng cuối cùng bị hấp thu đi. Đạo lăng triệt để tiến vào thoát thai bên trong. Bọn họ ở bên trong tu luyện, được nghịch thiên tạo hóa. Mà bên ngoài thì lại là phi thường không bình tĩnh. Cái này cung điện quá to lớn, cung điện vô số, đến rồi rất nhiều người. Bất quá, cung điện càng là đi vào trong, liền càng khó đi vào. Này từng tòa cung điện đều phi thường không đơn giản. Bên trong ẩn giấu rất nhiều thứ, không phải là dễ dàng được. Một nhật thời gian trôi qua rất nhanh, trong điện đá truyền đến một trận vang lên giòn giã, từng sợi lóa mắt tinh huyết bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, ép khắp toàn bộ điện đá, toàn thân thể hiện lên hào quang, óng ánh lóa mắt, như một vòng thần dương đang thiêu đốt, từng tầng lão bì thoát ra, lộ ra bạch ngọc giống như da rẻ, hắn khí chất xuất trần, tóc dày đen thui như mực, hai mắt có loại linh khí, lúc khép mở hào quang tùy ý, đạo lăng thể chất triệt để biến, từ trong ra ngoài, hết thảy đều có loại tân sinh cảm giác, hơn nữa ẩn chứa năng lượng, tăng cường một đoạn, hai mắt của hắn mở, cầm quyền sau, cảm giác được dưới da mặt ngủ đông mạnh mẽ tinh lực, từng giọt huyết dịch đều ôn hòa óng ánh, tỏa ra dị hương. Thật là đáng sợ biến hóa. Đạo lăng một trận hoảng sợ. Cảm giác khí thế không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa được một lần chất thay đổi. Đây là một loại mạnh mẽ dấu hiệu. Kiểm tra thời điểm, đạo lăng cảm giác chiếc thứ hai khiếu huyệt ở rung động. Hắn vẻ mặt vui vẻ, toàn thân năng lượng trong khoảnh khắc phun trào mà ra. Cả người phun ra chói mắt thần mang. Loại này thức tỉnh tốc độ có thể nói trong nháy mắt liền hoàn thành rồi. Cái thứ nhất khiếu huyệt phun ra cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Một tôn màu vàng cự quyền hội tụ mà thành. Hiện ra giống như sơn giống như nhạc áp lực. Lập tức đập lên, đánh về cấm đoán khiếu huyệt. Đạo lăng trong cơ thể bạo phát ngập trời lôi âm. Trong cơ thể tinh lực đang cuộn trào mãnh liệt, không dứt thức tỉnh. Như một tôn ấu long bạo phát, náo động một tiếng đập ra cái cửa này hộ. Hắn giết vào trong, màu vàng cái bóng toàn thân tỏa ra lóa mắt áng vàng. Giống như kiêu dương bốc cháy lên, bắn ra trăm trượng thần mang. Xé nứt thiên địa, lấy cuồn cuộn không ngừng tư thái, ép khắp toàn bộ tiểu thế giới. Đạo lăng hai chân đột nhiên đạp đất, giống như tia chớp màu vàng óng ngang trời bôn tập, cử quyền đập về phía trên không hiện lên lôi đình, tụ huyết chém giết, bên trong tiểu thế giới giết hết vô tận, các loại khủng bố dị tượng hiện ra, so với cái thứ nhất khiếu huyệt đầy đủ cường hạn gấp đôi, hết mức chấn áp giết từ trước đến giờ cái bóng. Đạo lăng tinh khí thần leo đến đỉnh cao nhất, như mực tóc đen bay phấp phới, mắt tách thần mang, trong cơ thể lôi âm ngập trời. Một tôn đáng sợ lôi cổ đều hình thành, chấn động thiên địa đều run rẩy. Từng khối thượng phẩm nguyên thiêu đốt, tuôn ra năng lượng đáng sợ, hết mức rót vào đến khiếu trong huyệt. Đạo lăng đã trải qua lần thứ nhất, tự nhiên rõ ràng biết, mở ra khiếu huyệt sẽ tao ngộ các loại đại biến, nhất định phải ở trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn ở bên trong điên cuồng dội rửa, một đôi nắm đấm phá diệt bát hoang, chiêu thức đại khai đại hợp, càng đánh càng hăng, ý chí võ đạo đang không ngừng tăng vọt, muốn chấn áp toàn bộ tiểu thế giới. Kịch liệt đại chiến nửa canh giờ, đạo lăng cả người chảy máu, hắn ở nuốt thượng phẩm nguyên tỏa ra năng lượng, trên người vết thương đang nhanh chóng khép lại, tinh huyết lại một lần nữa đáng sợ đứng dậy. Cuối cùng sát chiêu là cái gì? Đạo lăng nắm đấm hơi nắm, lần trước hắn bị âm dương sinh tử đồ vây công, suýt nữa bị tiêu diệt ở bên trong, bởi vậy dị thường cẩn thận. Ngay ở đạo lăng trầm mặc thời điểm, cảm giác tiểu thế giới này bắt đầu run rẩy, tựa hồ muốn đổ nát đến mở. Có từng trận hằng cổ mà đến đạo âm, bắt đầu từ từ phóng to, cong cong, hỗn độn trên bầu trời, như là đang khai thiên tích địa. Có đạo âm lọt vào tai, từng tiếng chấn khiến người sợ hãi. Từ từ, một tôn đạo trung hiện ra ra, diễn sinh ra khí tức kinh khủng, gay gâu, đây là Hoàng Lữ Đạo Trung. Đạo lăng vẻ mặt nghiêm túc xuống, đây là cường giả mới có thể diễn biến dị tượng, cần ngộ đạo mới có thể dựng dục ra một tôn chuông lớn, có thể trấn áp thiên địa. Hắn không nghĩ tới cuối cùng bay ra ngoài một tôn chuông lớn, cong cong, hiển hóa ra ngoài Hoàng Lữ Đạo Trung. Đột nhiên vang lên, điếc tai phát hội, đạo lăng trái tim run rẩy dữ dội, cảm giác một tôn tuyệt thế hung thú trái tim đang nhảy nhót, cường tráng đáng sợ, từng đạo phi thường khủng bố sóng âm quét đi ra. Đây là do đạo văn tổ hợp mà thành, có thể đánh chết cường địch, trung văn quét ngang, chân không bị quét giường, đại đạo khí tức hiện ra. Còn chưa từng đi tới gần, đạo lăng cũng cảm giác được từng trận bài sơn đảo hải áp lực dâng trào mà đến. Cảm giác cũng bị mài nhỏ. Hết chương.